Chương 1007, mặt người dạ thú, da vẻ đạm mạo, thối. Đối Trần Mạch tới nói, cái này dạ vẫn tương đối trọng yếu. Ai Trần Mạch là coi hắn là huynh đệ đối đại, như thế một cái cô độc vạn năm tồn tại, hắn không có nhân sinh của mình. Trần Mạch cảm thấy mình có nghĩa vụ muốn giúp hắn một chút, thì theo dạ tổng là ngồi ở chỗ đó ngẩn người, Trần Mạch liền có thể nhìn ra được, hắn coi như không thích, cô gái này cũng tuyệt đối có chút đi vào nội tâm của hắn. Ân, giúp hắn một chút đi. Trần Mạch cũng muốn nhìn một chút cái này dạ trở về một chút phổ thông một số sinh hoạt, hắn trước đó quá mệt mỏi cũng quá cô độc. Bạch cô nương là không phải là đối ta dạ ca có chu tờ ưa thích ra? Trần Mạch hỏi. Bạch Tiểu Tuyết khuôn mặt nhỏ hơi hơi phím hồng. Dạ ca đã cứu ta, ta báo đáp hắn. Ô, hắn cứu được ngươi? Bạch Tiểu Tuyết gật gật đầu. Ừm, ân, cũng là trước mấy ngày ta đi thu thập thảo dược, bị yêu thú lợi hại tập kích, lúc này dạ ca xuất hiện, đem yêu thú lập tức thì đánh chết, cũng cứu mạng ta. Vậy ngươi có thích hay không hắn? A Trần Mạch hỏi. Bạch Tiểu Tuyết khuôn mặt nhỏ hơi hơi phím hồng. Có một ít. Cái kia ta giúp ngươi, Trần Mạch cười nói. A Trần Mạch sau đó đưa cho nàng một tấm lệnh bài, đây là Phong Thần Tông lệnh bài, nã mở giữ cái này lệnh, ngươi có thể tùy ý ra vào Phong Thần Tông, còn có thể tại Phong Thần Tông định cư. Bạch Tiểu Tuyết miệng nhỏ hơi há ra. Trần Mạch công tử, ngài là ta là Phong Thần Tông tông chủ. Gặp tập qua Trần Mạch tông chủ. Trần Mạch cười nói, không cần phải khách khí, về sau a, cầm lấy cái lệnh bài này có thể tùy thời tùy chỗ tới nơi này. Bạch Tiểu Tuyết muốn tiếp nhận lệnh bài, sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu, không nên không nên, ta không muốn đánh quấy đến dạ ca. Trần Mạch cười nói, Phong Thần Tông vừa tốt bây giờ đang ở xây dựng thêm, Phong Thần Tông rất nhiều người đâu, mỗi ngày đều rất mệt mỏi, có theo ban ngày làm đến tối, hiện tại thiếu ít một chút cho bọn hắn đầu bưng trà, nhất thiết hoa quả cùng nấu cơm người, Bạch cô nương muốn là nguyện ý ta trả cho người tiền lương nha. Bạch Tiểu Tuyết đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên. Cảm ơn Trần Mạch tông chủ, ta đồng ý giúp đỡ, mặt khác tiền công thật không cần. Trần Mạch cười nói, đều được, vậy ngươi lúc nào thì tới làm a? Hiện tại có thể chứ, trong nhà của ta cũng không có thân nhân nàng túi đầu. Trần Mạch vứt cảm. Lại là một cái cô gái đáng thương, có điều nàng tuy nhiên thiên phú không mạnh, nhưng cũng coi là có chút tu vi, cũng không phải là nhu nhược nữ tử, tối thiểu nhanh đi đến tiên linh cấp đây. Ừm, đến lúc đó ngươi thuận tiện cũng có thể cùng dạ thăm dò lấy một chút tu luyện sự tình. Ngươi thì ở tạm Phong Thần Tông đi, ta đi cùng dạ nói một tiếng, để hắn làm sư phụ ngươi, mang ngươi tu luyện. Bạch Tiểu Tuyết đương nhiên biết Trần Mạch gì tứ. Trần Mạch tông chủ kêu ta đại ca đi. Cái này không kiếm lời nàng gọi mình một tiếng đại ca, cái kia đến lúc đó nàng cùng dạ thành, dạ cũng liền đến gọi hắn đại ca. A a ha ha ha, cảm ơn Trần Mạch đại ca, ta hiện tại liền đi làm quen một chút, cho mọi người nấu cơm ăn. Được rồi, sau đó hai người thì cùng đi lên Phong Thần Tông. Tiên nữ sư tôn, Bạch cô nương hiện tại cũng tới Phong Thần Tông giúp chúng ta xây dựng thêm, nàng bình thường thì tại hậu cần giúp làm nấu cơm, đầu bưng trà loại hình. Trần Mạch nhìn lấy Tiêu Như Hàm no y được rồi, bản tiên nữ an bài, sau đó Tiêu Như Hàm âm thầm đối với Trần Mạch thụ một cái ngón tay cái. Một bên khác dạ vừa tốt chạy ra, sau đó liền thấy bên này Tiêu Như Hàm mang theo Bạch Tiểu Tuyết đi ra, hắn sửng sốt một chút. Trần Mạch cười đối với dạ vây vây tay lên tiếng chào sau đó đi tới. Nàng làm sao tiến đến rồi? Dạ trao mày hỏi. Ai vậy? Trần Mạch giả ngu hỏi. Chính là nàng. Hả, nàng a, thế nào ngươi biết dạ? Ừm. Hả, ta cùng với nàng so sánh hữu duyên, để cho nàng giúp đỡ đến Phong Thần Tông làm một chút cơm, cho làm sống lâu lão nhóm đưa tiện nước trà cái gì, thuận tiện đâu giúp nàng tìm sư tôn tu luyện một chút, thiên phú không tính kém, chỉ nói là không có con đường cùng phương pháp tu luyện, nhưng là cũng có thể đạt tới tiếp cận tiên linh, rất tốt, thật tốt bồi dưỡng có thể cho Phong Thần Tông mang đến không tệ ích lợi. Cũng không biết người nào thích hợp mang nàng, dạy nàng tu luyện á? Trần Mạch. Vớt cảm. Dạ, ai, ngươi không phải bình thường đều không có việc gì sao? Bình thường ta cũng không cần hỗ trợ của ngươi, muốn không ngươi bị mệt, dạy một chút nàng tu luyện. Dạ, ta Trần Mạch sau đó cười vô vô bờ vai của hắn, cứ như vậy, không phải vậy ngươi bình thường cũng nhàn không có việc gì, nàng thì giao cho ngươi ha ha ha, ta đi. Trần Mạch nói xong liền đi ra, lưu lại một mặt mộng dạ. Ai ai ai. Dạ Tiêu Như Hàm lúc này lại đối hắn vây vây tay, sau đó chạy tới nói, ta bên kia đột nhiên nhớ tới còn có một số việc, cái này Bạch cô nương vừa mới tiến Phong Thần Tông, ngươi giúp nàng đi an bài một chút chỗ ở, còn có mang nàng làm quen một chút, ta phải đi làm việc. Tiêu Như Hàm nói xong cũng chạy ra. Dạ ca. Bạch Tiểu Tuyết đi đến trước mặt hắn túi đầu, có chút không biết làm sao. Ta dẫn ngươi đi tìm chỗ ở, dạ nhàn nhạt nói xong sau đó thì đi về phía trước. Ừm, cảm ơn dạ ca. Có thể à, mấy ngày không gặp. Ngươi tiểu tử này không nốc ga. Tiêu Như Hàm ôm Trần Mạch bả vai, hai người cùng anh em một dạng. Ta cái gì thời điểm nốc qua ai ai ai, ngươi nói lời này thật là mặt dày a, thì hỏi một chút ngươi, trong tông môn những nữ hài tử này cái nào nhìn ngươi không ú oán Trần Mạch, cái kia làm thì làm, thật là, còn có, ngươi đem Tiểu Giang Tuyết cho thế nào trong khoảng thời gian này để cho nàng đến nàng cũng không tới. Trần Mạch, không có A vừa nhắc tới ngươi, cái này Tiểu Giang Tuyết mặt thì đỏ lên, nói, có phải hay không lúc trước cùng bản tiên nữ nói một dạng, ngươi đem Tiểu Thanh Thu cùng Tiểu Giang Tuyết cùng một chỗ làm hoa mặt người dạ thú bản tiên nữ nhìn lầm ngươi Trần Mạch, khu khu khu Trần Mạch hò khan một tiếng. Hoa thật đó A Tiêu Như Hàm nhìn đến Trần Mạch dáng vẻ quấn bách, vẫn tương đối giật mình, sẽ không phải cầm thú phi sau đó nàng gắt một cái liền đi ra. Trần Mạch ủy khuất A đại tỷ, lúc trước không phải ngươi luôn mồm để hắn đi làm sao thì làm, đem hai cái này cô nàng ngươi lên làm đến trên giường sao hiện tại hắn làm được. Ngươi lại mắng cầm thú hoa tâm tư của nữ nhân này thật đúng là khó hiểu ai Trần Mạch bất đắc dị nhún vai, sau đó liền bên dưới thiên cương tối quá, Trần Mạch ra khỏi phòng, trong phòng bếp, Lâm Khả Hân còn có Tử Khuynh Thành thân ảnh của hai người ở nơi đó vừa nói vừa cười đồng thời bận rộn ngồi đấy bữa tối. Người nào đó bên dưới rồi. Tử Khuynh Thành quay đầu nhìn thoáng qua Trần Mạch, sau đó cho Trần Mạch lặng lẽ nhẹ nhàng vứt ra một cái có điện mị nhãn, trong nháy mắt để Trần Mạch nghĩ đến đêm hôm đó một màn cái này khụ khụ. Ta cũng giúp làm một chút bữa tối đi. Ngươi xác định không phải là muốn tại trong phòng bếp làm chút gì càng chuyện có ý nghĩa sao? Tử Khuynh Thành liếm liếm môi đỏ nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch.